Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng cười lắc mình tránh thoát gối đầu. Trêu chọc nói, một lời không hợp liền đánh người. Thật cùng tiểu công chúa giống nhau khó hầu hạ. Kỳ Cảnh Văn khí từ trên giường nhảy xuống. Mới vừa đi đến Cố Dịch Đồng trước mặt còn không có tới kịp làm khó dễ. Đã bị Cố Dịch Đồng duỗi tay nắm hai bên gương mặt. Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ trong phút chốc thành cái bánh bao. Đừng sinh tỉ khí. Cố Dịch Đồng nhìn trước mặt bánh bao mềm ngữ khí. Kỳ Cảnh Văn bị Cố Dịch Đồng như vậy một nháo. Không có tính tình. Chỉ là trong lòng còn có chút ủy khuất thôi. Lúc này nghe được Cố Dịch Đồng nói. Hừ lạnh một tiếng. Chụp được Cố Dịch Đồng tay truyền qua mặt. Vậy ngươi cho ta mua máy chơi game. Kỳ Cảnh Văn ngạnh bang bang mở miệng. Trong giọng nói còn mang theo điểm ngạo kiều. Kỳ Cảnh Văn trong phòng trò chơi cắm tạp một đống lớn. Máy chơi game tân mới cũ cũ cũng tất cả tải trong Dương Đôi. Cố Dịch Đồng sao có thể không biết đây là Kỳ Cảnh Văn cấp bậc thang. Ngậm ý cười theo Kỳ Cảnh Văn nói. Hảo, mua. Cố Dịch Đồng lại ở Kỳ Cảnh Văn trong phòng ngây người một lát. Liền trở về chính mình phòng. Vào cửa liền nhìn đến Hạ Lộc Xanh còn ở ghế trên ngồi. Tư thế cùng nàng vừa mới ra cửa khi giống nhau. Nghe được tiếng bước chân Hạ Lộc Xanh giật giật. Hướng tới Cố Dịch Đồng bên này chuyển qua mặt. Dịch Đồng tỷ, Cảnh Văn thế nào? Còn ở sinh khí sao? Cố Dịch Đồng cảm giác có chút thần kỳ. Hạ Lộc Xanh rõ ràng nhìn không tới. Nhưng là lại có thể chuẩn xác phân biệt người đến là không phải nàng. Không có việc gì. Lộc Xanh, Cảnh Văn nói ngươi không cần hướng trong lòng đi. Cố Dịch Đồng tiến lên ngồi ở Hạ Lộc Xanh trước mặt. Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cũng không biết là có ý tứ gì. Nghĩ nghĩ. Cố Dịch Đồng nói. Ta tới Kỳ Thúc trong nhà thời điểm. Cảnh Văn vừa mới 5 tuổi. Khi đó mẹ vừa vặn động viêm ruột thừa giải phẫu. Không ở nhà. Lại đuổi kịp sắp ăn Tết. Kỳ Thúc công ty đặc biệt vội. Cho nên liền thỉnh cái A-di chiếu cố Cảnh Văn. Kia A-di tính tình rất xấu. Làm cho Kỳ Thúc đối mặt Cảnh Văn thực hòa khí. Nhưng là sau lưng đối Cảnh Văn một chút cũng không tốt. Ta đi vào trong nhà ngày đầu tiên. Liền phát hiện A-di cấp Cảnh Văn ăn cơm thừa. Kỳ Thúc về nhà lúc sau ta đem chuyện này nói cho Kỳ Thúc. Kỳ Thúc liền đem A-di từ. Cố Dịch Đồng nhắc tới dĩ vãng. Cổ xưa chuyện cũ dũng mãnh vào trong đầu. Nàng thay đổi cái ngồi tư thế. Nói tiếp, người nghèo hài tử sớm đương ra. Khi đó ta 10 tuổi. Đi theo ba sớm liền học được nấu cơm. Kỳ Thúc cũng không yên tâm lại thỉnh A-di. Vì thế ta liền thuận lý thành chương gánh vác nổi lên chiếu cố Cảnh Văn nhiệm vụ. Chờ mẹ từ bệnh viện trở về lúc sau. Cảnh Văn đã thực dính ta. Này một dính, chính là mười mấy năm. Cố Dịch Đồng nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Cho nên Lộc Xanh, ngươi đừng trách Cảnh Văn cáu kỉnh. Hắn chính là cảm thấy bị vắng vẻ. Hắn là bị sủng hư. Không có ác ý, Hạ Lộc Xanh nhấp môi. Sau một lát nhẹ nhàng theo tiếng. Ta đã biết Dịch Đồng tỷ. Thấy Hạ Lộc Xanh cảm xúc tựa hồ so vừa mới còn muốn nội liễm chút. Đôi tay lại đã nắm chặt ở cùng nhau. Cố Dịch Đồng chợt nghĩ tới chút cái gì. Trong lòng một lộp bộp. Ám đạo chính mình xuẩn. Cố Dịch Đồng thử tiến lên. Dắt lấy Hạ Lộc Xanh tay. Hạ Lộc Xanh sau này rụt rụt. Không có thể tránh ra. Vì thế bất động. Thấy thế. Cố Dịch Đồng đứng dậy đi lên. Ôm lấy Hạ Lộc Xanh ôm tiến trong lòng ngực. Chuyện vừa chuyển bắt đầu hống người. Nhưng là Lộc Xanh, ta thấy không được ngươi chịu ủy khuất. Ngươi cùng Cảnh Văn giống nhau quan trọng. Ta có thể chịu đựng hắn cáu kỉnh. Dung không dưới hắn làm ngươi ủy khuất bất an. Trong lòng ngực Hạ Lộc Xanh ngẩn người. Tiêu hóa Cố Dịch Đồng nói. Sau một lát, Hạ Lộc Xanh giật giật. Duỗi tay vòng lấy Cố Dịch Đồng eo. Thanh âm mềm giống ở làm nũng. Không có ủy khuất. Thấy trong lòng ngực tiểu cô nương cảm xúc chuyển biến tốt đẹp. Cố Dịch Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày kế giữa trưa, Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh liền trở về thành phố. Hạ Lộc Xanh thả lỏng nằm ở trên giường. Nàng vẫn là thích nơi này. Chỉ có nàng cùng Dịch Đồng tỷ. Không cần lo lắng va chạm ai. Cũng không cần lo lắng chính mình chỗ nào làm không tốt. Từ 8 tháng đế đến bây giờ quốc khánh tiết. Một tháng thời gian, nàng đem nơi này trở thành chính mình ra. Cố Dịch Đồng chính là nàng kế mụ mụ lúc sau. Duy nhất thân nhân, Cố Dịch Đồng nhìn ở trên giường lăn lộn Hạ Lộc Xanh. Đột nhiên nói, Lộc Xanh, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hạ Lộc Xanh dừng lại thân mình. Đi đâu? Công viên giải trí. Hạ Lộc Xanh lăng, theo bản năng cự tuyệt. Không, Cố Dịch Đồng tiến lên đến Hạ Lộc Xanh trước mặt. Nhéo nhéo nàng mặt, ta ở a, có ta bồi ngươi. Ngươi sợ cái gì? Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh trên mặt hiện lên rối rắm. Có thể thấy được nội tâm thập phần dãy dụa. Cố Dịch Đồng cũng không ép nàng. Lẳng lặng chờ Hạ Lộc Xanh trả lời. Thật lâu sau, Hạ Lộc Xanh nhìn Cố Dịch Đồng hỏi. Dịch Đồng tỷ, ngươi muốn đi sao? Cố Dịch Đồng tâm tư xoay chuyển. Nói, tưởng, lại là một trận trầm mặc lúc sau. Hạ Lộc Xanh rốt cuộc hạ quyết định. Nàng tâm một hoành, cắn răng nói. Hảo, Cố Dịch Đồng trong lòng ấm áp. Nàng biết Hạ Lộc Xanh làm ra quyết định này cũng không dễ dàng. Đối nàng tới nói đây là một cái điểm mấu chốt. Nhưng hiện tại Hạ Lộc Xanh vì nàng nguyện ý đi nếm thử. Nàng cần cảm kích, quốc khánh chu, du lịch chơi đùa hoàng kim kỳ. Công viên giải trí kín người hết chỗ. Cố Dịch Đồng vây quanh công viên giải trí xoay hai vòng mới tìm được dừng xe vị. Còn không có xuống xe. Hạ Lộc Xanh liền nghe được bên ngoài ồn ào náo nhiệt thanh âm. Nàng khẩn trương cầm đai an toàn. Dĩ vãng nàng đều là tránh đám người. Loại này náo nhiệt địa phương nàng chưa bao giờ đặt chân quá. Huống hồ, nàng nhìn không tới. Cố Dịch Đồng vòng nửa cái thân xe đi vào ghế phụ trước cửa. Mở cửa thò người ra đi vào. Đem Hạ Lộc Xanh đai an toàn cởi bỏ. Sau đó lôi kéo nàng xuống xe. Mới vừa đứng vững, Cố Dịch Đồng liền từ trong túi móc ra một cái màu đen mắt kính cấp Hạ Lộc Xanh mang lên. Hạ Lộc Xanh ngẩn ra một chút. Ngay sau đó hiểu được Cố Dịch Đồng đang làm gì. Nàng đột nhiên nhíu mày. Nhấp khẩn môi. Rất là không vui bộ dáng. Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh biểu tình biến hóa xem ở trong mắt. Lại giả vờ không biết. Hạ Lộc Xanh tự ti mẫn cảm. Nhưng đồng dạng kiêu ngạo. Như vậy cho nàng mang cái mắt kính. Chói lọi nói cho người khác nàng là người mù. Đối nàng tới nói là khó có thể tiếp thu. Nhưng Cố Dịch Đồng lại muốn cho nàng tiếp thu cũng đi thích ứng. Lộc Xanh nhìn không tới là sự thật. Vô pháp thay đổi. Nàng không muốn nhìn đến Lộc Xanh bởi vì để ý người khác ánh mắt đi ngăn cách thế giới. Cố Dịch Đồng không biết chính mình làm như vậy có phải hay không làm khó người khác. Cũng không dám xác định chính mình sở cho rằng đối Lộc Xanh hảo có phải hay không thật sự hảo. Nhưng, phía trước Lộc Xanh phong bế chính mình, cuối cùng hậm hực tự sát, đủ để chứng minh dáng vẻ kia nàng cũng không vui sướng. Nàng tưởng nếm thử một chút cấp Hạ Lộc Xanh đổi cái tân cách sống. Có lẽ, hết thảy đều sẽ không giống nhau. Đi thôi, Cố Dịch Đồng quơ quơ Hạ Lộc Xanh tay. Hạ Lộc Xanh tuy rằng không mừng chính mình mang lên mắt kính. Nhưng cũng vẫn chưa biểu hiện quá bài xích. Nàng một tay nắm Cố Dịch Đồng tay. Một cái tay khác cầm đạo manh côn. Thất tha thất thểu đi phía trước đi. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, nhân sinh có hai đại chuyện may mắn đủ rồi. Một là gặp được ngươi. Nhị là đi đến đế. Tất tất. Về Dịch Đồng cấp Lộc Xanh mang mắt kính điểm xuất phát. Liền không ở văn giải thích. Ở chỗ này dán thứ nhất chuyện xưa. Không che chắn tác giả có chuyện tiểu khả ái nhóm nhìn đến về sau hy vọng có thể ghét đến giờ. Một vị người mù ở ban đêm đi đường khi. Luôn là tay đề một chản sáng ngời đèn lồng. Người khác tổng cảm thấy rất kỳ quái. thỉnh thoảng phát ra tin đồn nhảm nhí. Có người nói hắn là si ngốc chứng người bệnh. Cũng có người trách cứ hắn nói. Chính ngươi là cái người mù. Đôi mắt đã nhìn không thấy. Ban ngày đêm tối không phải một cái dạng sao. Hà tất làm điều thừa. Sau lại, người mù rốt cuộc nói ra tiếng lòng. Ta đêm tối để đèn lồng không phải chiếu sáng chính mình mà là chiếu sáng lên người khác. Để cho người khác dễ dàng nhìn đến ta. Sẽ không đánh ngã ta. Như vậy, ta đã bảo hộ chính mình lại bảo hộ người khác. Cuối cùng, không biết này đó tiểu khả ái cấp rót dinh dưỡng dịch. Thực cảm tạ ngao. Cách chương.